Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 998, phiên ngoại hai ta tìm Giang ca. Ta mang thai. Bạc Trình Trình ngày đó cũng không biết là không lay chuyển được hắn hay là bởi vì một chút cái gì khác, nàng cố gắng cự tuyệt, lại hoặc là không có. Tóm lại đêm hôm đó vẫn là bị hắn cho được như ý. Mấy ngày kế tiếp, Giang Dạ Kình trái ngược trước kia tuyệt không miễn cưỡng nàng thái độ. Hận không thể đưa nàng trói trên giường đồng dạng. Mỗi ngày đều đem nàng làm cho mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mà cũng là cùng lúc, Bạc Trình Trình phát hiện mình vậy mà không như vậy bài xích hắn. Tương phản, vẫn còn có một loại giống như là về tới trước kia một dạng. Một loại ỷ lại. Khát vọng được yêu thương tâm lý chẳng biết lúc nào sinh lên. Vừa phát không thể vãn hồi. Bạc Trình Trình cảm thấy mình thực sự là tiện đến hoàng. Biết rất rõ ràng không có thể hay không. Nhưng là vẫn là không nhịn được ỷ lại. Nhịn không được trầm luân. Giang Dạ Kình tại đoạn thời gian đó cũng phát hiện. Bạc Trình Trình mặc dù trông thấy hắn liền lạnh như băng. Có thể chỉ ít đã không khăng khăng nữa nói muốn dọn đi rồi. Mỗi ngày lúc về nhà ở giữa mặc dù nói không cố định, có thể chỉ ít nàng đều trở về. Giang Dạ Kình nghĩ, đây ít nhất là tốt dấu hiệu. Là lấy, hắn đối với nàng càng thêm để tâm, cũng càng thêm thương yêu nàng. Chỉ là, tiệc vui chóng tàn, Bạc Trình Trình một ngày tan tầm, WeChat bỗng nhiên nhận được một cái hảo hữu tăng thêm xin. Bạc Trình Trình làm việc nguyên nhân. Đối với đến thêm nàng WeChat người bình thường cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Huống hồ cái kia biệt danh tư liệu đều rất bình thường. Có thể tùy ý Bạc Trình Trình làm sao não động phát đạt. Cũng không nghĩ đến người này tăng thêm bản thân về sau. Liền trực tiếp phát một tấm dựng kiểm báo cáo tới. Dựng kiểm trên báo cáo viết rõ ràng minh bạch. Phụ nữ có thai đã mang thai 6 tuần. Bạc Trình Trình chính mộng thời điểm. Người kia lại phát một cái định vị đến Quang thành phố Yên Châu khu biệt thự. Bạc Trình Trình tâm bỗng nhiên một cái lộp bộp. Một loại bị người bóp mệnh mạch cảm giác. Ách cho nàng không thể thở nổi. Bên kia biểu hiện đang tại đưa vào. Rất nhanh liền nhảy ra một chuỗi văn tự. Người tốt, ta nghĩ tìm Giang ca. Ta đã thật lâu không thấy Giang ca. Hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bận bịu chuyển lời cho. Ta mang thai. Bảo bảo rất khỏe mạnh. Đã 6 tuần. Bạc Trình Trình nhìn xem phía trên chữ. Sắc mặt đã lặng yên biến đổi. Bên cạnh có người đi ngang qua. Trông thấy Bạc Trình Trình cầm điện thoại di động đứng đấy bất động bộ dáng. Nhịn không được lên tiếng quan tâm nói. Bạc tỷ, ngươi không sao chứ? Làm sao sắc mặt không tốt lắm? Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Bạc Trình Trình nghiêng đầu nhìn lại. Có chút miễn cưỡng cười cười. Nói, không có việc gì, ta trước tan việc, tốt, chú ý nghỉ ngơi, đi ra công ty, Bạc Trình Trình mới cho bên kia hồi phục, hỏi, người biết ta là ai không? Bên kia rất nhanh truyền đến tin tức, ta biết, người là Giang ca bạn gái, Bạc Trình Trình thực rất muốn lớn tiếng hỏi nàng, con mẹ nó ngươi biết rõ trả lại tìm ta nói cái này, con mẹ nó ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Bạc Trình Trình thật muốn nói cho nàng. Nàng đã không phải là Giang Dạ Kình bạn gái. Nàng là vợ hắn. Lão bà hắn. Có thể Bạc Trình Trình trong đầu suy nghĩ mới mọc lên đến. Bên kia lại phát tới một đầu tin nhắn. Thực sự là có lỗi với ngươi. Ta cũng biết rõ ta làm như vậy rất không thỏa đáng. Nhưng là ta cũng là không có cách nào. Lại tìm không đến Giang ca ta sẽ chết. Van cầu ngươi, Bạc Trình Trình chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên cái ót. Trả lời, tiện không tiện, ta sẽ không nói cho hắn. Trong lòng ngươi không điểm B cân nhắc, muốn tìm chính hắn đi tìm. Bên kia biểu hiện đăng tại đưa vào. Bạc Trình Trình nhưng không muốn lại thấy được. Trực tiếp đem nàng số một lần kéo gần sổ đen. Mới theo dưới thang máy nhà để xe. Chỉ là vừa xuống dưới. Lại đụng phải một người đồng nghiệp, đồng sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi nàng, tại sao khóc, thế nào, Bạc Trình Trình còn không có ý thức được bản thân khóc.